Vĩnh Sinh, chương 753, Độ Hóa Trưởng Môn, góc truyện audio.com, Nhân Bảo Hợp Nhất, Phương Hàn sửng sốt cũng không ngờ tới cư nhiên tất cả Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Quy Tiên Đảo cô đọng cùng một chỗ lại hợp thành một cự nhân chọc trời, cư nhiên có thể cùng với Quy Tàng Đại Lục Nhân Bảo Hợp Nhất. Dựa theo đạo lý, Nhân Bảo Hợp Nhất chỉ có pháp bảo bản mạng mà chính mình tế luyện ra mới có thể thực hiện được. Đương nhiên, Vạn Quy Tiên Đảo, được xưng là Vạn Quy, khẳng định có một chút thủ đoạn, hơn trải qua mấy vạn năm tế luyện Quy Tàng Đại Lục tất cả linh khí đều dung nhập trong đó. Sau khi thi triển Nhân Bảo Hợp Nhất lập tức uy lực tăng nhiều, bất qua tất cả đều thành lập trên cơ sở tự tổn thương thân thể thọ nguyên bị giảm mạnh. Phương Hàn bình thường Nhân Bảo Hợp Nhất có quan hệ với chỗ đặc thù của bản thân đạo khí bát bồ phù đồ. Không hề bị tổn hại thọ mệnh, ngược lại còn thăng cường lực lượng bản thân, rèn luyện gân cốt bản thân. Bất quá cấp số bản thân Quy Tàng Địa Lục căn bản không thể so sánh với bát bộ phù đồ. Lúc Nhân Bảo Hợp Nhất Quy Tàng Đại Lục đình chỉ long hóa toàn bộ đại lục tại chỗ sâu trong hải dương, bắt đầu run lên từng đợt lực lượng giống như cơn sóng truyền ra ngoài, vô số nước biển bắt đầu sôi trào toàn bộ hải dương sinh ra một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Tốc chiến tốc thắng, trong lòng Phương Hàn khẽ động không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai thôi động lực lượng cuồng bạo thân thể lay động xuất hiện trước mặt cự nhân, một quyền cực mạnh phát ra. Phương Hàn, chúng ta Nhân Bảo Hợp Nhất ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh bại trong thời gian ngắn, chờ khi viện quân Thái Nhất Môn tới. Không chỉ lúc đó ngươi trốn không xong, hơn nữa chúng ta cũng sẽ truy sát tới tận Sơn Môn Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn, triệt để hủy diệt hai đại môn phái tiên đạo các ngươi. Cự nhân phát ra thanh âm, bàn tay to lớn vừa chuyển, cư nhiên phát ra chiêu thức tinh diệu xảo đoạt thiên công, chặn lại công kích của Phương Hàn, lực lượng hai người va chạm nhau, không phân biệt cao thấp. Ta đã phong tỏa toàn bộ không gian, các ngươi coi như phóng ra một con ruồi cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Phương Hàn sải bước đi, Hoàng Tuyền Đồ vẫn như trước phong tỏa toàn bộ Quy Tàng Đại Lục, bàn tay vừa lộn, đánh ra các loại 3.000 đại đạo, từng đợt 3.000 đại đạo, hình thành quy tắc quấn quanh thân thể cự nhân. Thái Nhất Môn có sứ giả thiên tiên, ngươi nghĩ sứ giả thiên tiên vô dụng hay sao? Thủ đoạn của thần tiên, vượt qua nhận thức của tất cả các ngươi. Cự nhân phát ra thanh âm cũng là thanh âm của tất cả các thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo, nhất là Vạn Ngọc Thư, Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, ý chí càng thêm cường đại, hai đại cao thủ hỗn động cảnh đỉnh chính là người dẫn đầu tất cả các thái thượng trưởng lão, tất cả đều do bọn họ làm chủ. Sứ giả thiên tiên, các ngươi thực sự cho rằng, Nhân Bảo Hợp Nhất là có thể giải thoát các ngươi khỏi nguy cơ sao? Phương Hàn cười nhạt liên tục công kích không chút dừng lại, đột nhiên vận chuyển pháp lực phun hai hơi thở trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng số mệnh vận chuyển, vô số thọ mệnh bắt đầu thiêu đốt. Có đủ 36 vạn năm thọ mệnh bị thiêu đốt trong lúc đó, thôi động đòn sát thủ lớn nhất của hắn, tiểu túc mệnh thuật. Thọ mệnh hiện tại của hắn đã đạt tới mức kinh khủng 100 vạn năm, tổn thất 30 vạn năm thọ mệnh tuy rằng là một phần. Góc truyện audio.com, ba thế nhưng không thương tổn tới căn bản. Lấy 30 vạn năm thọ mệnh thôi động tiểu túc mệnh thuật sản sinh ra lực lượng số mệnh không thể nào tưởng tượng nổi, nhất là tồn tại cường đại giống như Phương Hàn, một năm thọ mệnh cũng chân quý hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lực lượng không tên giang tràn rít gào, vòng quay số mệnh đang răng rắc chuyển động. Một con sông dài so lực lượng số mệnh ngưng kết thành, xoay tròn xung quanh thân thể Phương Hàn, con sông dài này, liếc mắt nhìn, chảy xuôi qua trăm nghìn ức không gian, con sông dài số mệnh này, cũng không biết là hóa thành loại nước gì, đều có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình trong đó, mỗi một khỏa tinh cầu đều có dấu vết trong đó, tinh cầu này chợt lóe quá khứ hiện tại, thậm chí là tương lai, tất cả đều hiển hiện trong đó. Thậm chí là suy tính thời gian 3.000 đại thế giới sinh diệt đều bao vây trong con sông dài số mệnh này. Bất quá con sông dài số mệnh cũng chỉ là kinh hồng chợt lóe, sau đó áp xúc thành một điểm tinh quang, quấn quanh đầu ngón tay Phương Hàn. Thần tình Phương Hàn nghiêm túc tại giờ khắc này thành kính không gì sánh được, hình như một hậu bối đang tế tự tổ tiên. Không nhìn thấy cả công kích tinh thần ngưng tụ trên một đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra. Thời gian, tại giờ khắc này, hiện ra một loại tư thái huyền ảo, cũng không biết là đỉnh tỉnh, hay là đảo ngược, hay là gia tốc. Thế giới tại thời điểm này, tựa hồ đã quay trở về trong những năm tháng hỗn độn. Pháp tắc thời gian biến mất, pháp tắc không gian cũng biến mất, tất cả pháp tắc trong một ngón tay Phương Hàn điểm ra toàn bộ đều biến mất. Không có nửa điểm vết tích đã từng tồn tại. Lúc vận mệnh xuất hiện, chính là lúc tất cả quy tắc tan vỡ, tất cả quy tắc đều lại một lần nữa niết bàn. Vĩnh sinh chi nhân, sẽ một lần nữa chế định quy tắc. Lúc Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong lòng bỗng nhiên chảy xuôi ra một câu nói như vậy. Trong lòng hắn tại giờ khắc này, tựa hồ một lần nữa có sự thăng hoa, đối với tất cả các quy tắc thiên địa pháp tắc cảm thấy càng thêm rõ ràng, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, pháp tắc tạo vật, pháp tắc thiên vị, pháp tắc thế giới, pháp tắc hỗn động, thậm chí bao gồm cả pháp tắc hư tiên, tất cả đều bắt đầu rõ ràng minh mạch đưa ta có thể chạm tới. Thì triển tiểu túc mệnh thuật tuy rằng tiêu hao thọ nguyên cực kỳ lớn thế nhưng lại có thể làm cho tinh thần lẫn thể xác có một lần tẩy rửa cảnh giới tăng lên một bước mới. Sao lại không thể nhúc thích được? Tất cả lực lượng pháp tắc đều không thể nào vận chuyển, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu trắng bệnh thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Phương Hàn, một ngón tay mang theo quang mang điểm nhẹ tới mi tâm cự nhân. 3. Tất cả các thái thượng trưởng lão, sâu tận bên trong linh hồn tựa hồ có một viên âm lôi ầm ầm nổ tan. Cự nhân giải thể tất cả các trưởng lão đều bị đánh văng đi. Trong khoảng thời gian ngắn quy tàng đại lục nơi nơi đổ vỡ, một ít cấm pháp cơ quan hạch tâm đều bắt đầu tan vỡ, khi tan vỡ liền biến thành nguyên khí hình rồng, bay lượn xung quanh. Vạn Ngọc Thư, ngươi cũng muốn chạy trốn. Một ngón tay Phương Hàn đánh tan tất cả thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo Liên Hợp, sắc mặt cũng hơi tái nhợt một chút. 36. Góc truyện audio.com, vạn năm thọ mệnh tổn thất không thể nói là nhỏ, tuy rằng vẫn có thể tiếp thu thế nhưng tổn hại nguyên khí bản thân, bất quá so với thu hoạch mà nói, cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Thừa lúc lực lượng tiểu túc mệnh thuật vẫn còn chưa tan hết, Phương Hàn mượn lực lượng cường đại này, tại thời điểm lui bước hơi vận chuyển một chút liền nát bấy thần tiên trà thụ còn đang ngoan cố chống lại tại thế giới trong cơ thể chính mình. Thân cây trà thụ to lớn nổ tung toàn bộ ý chí tiêu tán, biến thành một đoàn mộc khí tiên giới tinh thuần, mang theo các loại pháp tắc khác nhau, dung nhập vào trong thế giới của Phương Hàn. Mà bát bộ phù đồ lần thứ hai run lên hấp thu toàn bộ pháp tắc hỗn động, pháp tắc thế giới của thần tiên trà thụ, lắng đọng lại, trở thành lực lượng tích xúc củng cố căn bản. Mà lực lượng của thần tiên trà thụ có tác dụng tăng thêm thọ mệnh cực lớn. Trong truyền thuyết, thần tiên trà của Vạn Quy Tiên Đảo, khi uống vào có thể trường sinh bất tử, biến hóa thành thần tiên. Tuy rằng cũng không có khả năng huyền diệu tới như vậy thế nhưng tác dụng tăng thọ mệnh chắc chắn là có. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại không phải chỉ là uống thần tiên trà đơn giản như vậy, mà là thôn phệ tiêu hóa toàn bộ thần tiên trà thủ. Thọ mệnh một lần nữa tăng lên liên tục, nguyên khí của Phương Hàn tại lúc luyện hóa thần tiên trà cũng được bổ sung tích xúc vô cùng lớn, lượng nguyên khí tiêu hao trong sát na vừa rồi liền nhanh chóng được bổ sung trở lại, tinh thần trở nên phấn chấn minh mẫn. Phương Hàn ta chưa bao giờ làm chuyện sinh ý lỗ vốn. Đồng thời lúc luyện hóa thần tiên trà thụ, Phương Hàn nhìn thấy Vạn Ngọc Thư và các thái thượng trưởng lão đang điên cuồng chạy trốn. Hắn đâu thể để tình huống như vậy phát sinh, Hoàng Tuyền Đồ một lần nữa thôi động, bao phủ toàn bộ quy tàng đại lục. Trong quy tàng đại lục tất cả các sinh linh đều nằm trong phạm vi bao phủ của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn tụ bàn tay thành chảo, phô thiên cái địa khí thế chấn áp càn khôn. Vạn Ngọc Thư kêu lên một tiếng thảm thiết ra sức chống lại tế ra thế giới của chính mình, thế giới hắn chỉ là một cao thủ giới vương cảnh nho nhỏ, đâu thể ngăn cản được thiên địa thần uy của Phương Hàn, ba một tiếng, thế giới vỡ tan, thân thể không thể chống đỡ được bàn tay to của Phương Hàn, bị bắn vào trong lòng bàn tay, dãy dụa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vạn Ngọc Thư, ngươi không ngờ tới thần thông của ta lại quảng đại như vậy đúng không? Hiện tại ngươi đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta, đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi, bất quá ta cũng sẽ không giết chết ngươi, toàn bộ thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo cũng sẽ được độ hóa, sau đó kinh doanh như trước thời điểm tiên đạo đại hội diễn ra, dành cho Thái Nhất Môn một kích toàn lực. Thái Nhất Môn nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được khổ cực mượn sức Vạn Quy Tiên Đảo lại thành nô lệ của ta. Lúc Phương Hàn bắt được Vạn Ngọc Thư, pháp lực ầm ầm chuyển vào thân thể hắn, không chế pháp tắc thế giới. Triệt để làm cho Vạn Ngọc Thư không thể động đậy. Trưởng giáo chí tôn Vạn Ngọc Thư này đã tu luyện trên vạn năm cho tới bây giờ vẫn thuận buồm xuôi gió, nắm giữ quyền to thực không ngờ tới lần này gặp phải tai ương ngập đầu, trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập nỗi khiếp sợ không gì sánh được. Sứ giả thiên tiên Thái Nhất Môn sẽ không để ta gặp phải chuyện như vậy, vì sao, vì sao? Góc truyện audio.com, Vạn Quy Tiên Đảo ta lại gặp phải tai ương ngập đầu, chẳng lẽ là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả? Đúng vậy, chính là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả. Thần niệm Phương Hàn trùng kính thẳng vào trong đầu Vạn Ngọc Thư. Những môn phái bị Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi diệt sạch cũng chính là như vậy, giờ khắc này, tâm tình của ngươi tương đồng. Không nên, Vạn Ngọc Thư cảm giác được tư tưởng của chính mình đang từ từ bị độ hóa, một tia cá tính độc lập cuối cùng biến mất. Chỉ cần ngươi không độ hóa ra cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, không diệt đạo thống nhất mạch Vạn Quy Tiên Đảo, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta để cho toàn bộ nữ đệ tử cho ngươi song tu. Lời vô ích, ngươi có vật gì đáng để ta liếc mắt? Phương Hàn đằng đằng sát khí, không một chút lung lay, trùng kích cuối cùng liền độ hóa Vạn Ngọc Thư. Chủ nhân, lúc này, Vạn Ngọc Thư giống như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, trên mặt hiện ra nét trung thành tuyệt đối đối với Phương Hàn. Vạn Quy Tiên Đảo chính là nô lệ trung thành của ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Phương Hàn, ngươi thực ngoan độc, ma tử độc ác, Vạn Quy Tiên Đảo nhất mạch ta cùng với ngươi không chết không thôi. Ngươi cư nhiên dám độ hóa trưởng môn phái ta. Tất cả các thái thượng trưởng lão, đều nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chảy xuôi máu tươi, nhất là hai đại cao thủ Hải Vương, Hải Hầu thần niệm run run, gần như rơi vào điên cuồng. Bọn họ rốt cuộc cảm giác được rồi, tâm tình khi môn phái chính mình rơi vào cảnh diệt vong. Loại tình huống này, tại thời điểm bọn họ tiêu diệt vô số môn phái lớn nhỏ trên biển thường xuyên thấy qua thế nhưng hiện tại biến thành chính mình. Cách chương.